xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 186. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các cô các thím lớn tuổi khiêng băng ghế ngồi ở cửa ra vào nhặt rau thơm. Các phụ nữ trẻ cầm thớt theo chỉ dẫn của Thủy Lang. Cắt thịt ba chỉ thành từng lát mỏng. Toàn bộ phần thịt lợn hôm qua chuẩn bị dùng để làm món thịt kho được cắt thành từng miếng mỏng. Rất mỏng, cán bộ Thủy, gà đã bị g, y, ế, c xong. Cô định nấu thế nào? Lão Du Điều mang theo ba con gà trống đã được xử lý sạch sẽ chen vào. Cô nói cho tôi biết, tôi sẽ nấu. Ông tách toàn bộ thịt gà ra khỏi xương, cắt ức gà thành từng miếng nhỏ, chặt xương gà thành từng miếng, để lại đùi gà và cánh gà, tách chân gà ra khỏi đùi gà. Thủy Lang vừa nói đã CSNC miếng. Sau khi làm xong, tôi sẽ đến ướp. À đúng rồi, lát nữa ông giúp tôi lấy bình ga và bếp ga ra bên ngoài. Đặt lên bàn này nhé. À, Lão Du Điều trừng mắt. Cô vừa mới nói cái gì? Tách hết toàn bộ gà ra khỏi xương sao? Sau khi lột ra, da thịt cũng phải tách ra. Thủy Lang cau mày, nói xong cảm thấy mình có chút tàn nhẫn nói. Ông đừng hỏi nữa, nhanh làm đi. Toàn bộ thịt gà đều được cắt thành từng miếng, da cũng phải tách ra. Như vậy sao có thể ngon được? Lão Du Điều nhìn về phía những người không đồng ý khác. Các người nói có đúng không? Cán bộ Thủy, cô thật sự không biết nấu ăn. Tất cả những nguyên liệu nấu ăn này đều bị lãng phí. Kim Sảo Chi đang cắt thịt băm. Cô ta cũng nghĩ như vậy nhưng không dám nói ra. Lúc này Lão Du Điều lên tiếng. Cô ta lập tức hùa theo. Đúng vậy, nhiều thịt như vậy, còn là thịt ba chỉ. Nấu lên béo ngậy, không biết sẽ ngon đến thế nào. Bây giờ lại cắt thành từng miếng nhỏ rồi sâu vào kim đan. Em dâu ơi, sao em còn hành động như trẻ con vậy? Thật không thể tưởng tượng nổi. Người mợ cũng đau lòng nhìn ba con gà trống. Nghĩ đến mùi vị gà om, nuốt nước bọt một cái. Vợ Chu Quang Hách, hay là cháu vào trong nghỉ ngơi đi. Mọi việc ở đây cứ giao cho chúng ta. Bảo đảm làm ra một bàn tiệc toàn đồ ăn ngon. Đúng vậy, lãng phí quá. Tôi chưa từng thấy ăn kiểu này bao giờ. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy có người mua nhiều đồ ăn như vậy. Cũng là lần đầu tiên tôi thấy có người lãng phí nhiều đồ ăn như vậy. Cán bộ Thủy, mặc dù cô tốt bụng, thông minh và có năng lực, nhưng tốt nhất cô không nên nhúng tay vào việc trong phòng bếp. Khó trách trước đó đều là Quang Hách nấu ăn. Cô bé không biết làm chút nào, còn làm loạn. Nhanh lên, trời sắp tối rồi. Thủy Lang dục Lão Du Điều, sau đó không để ý đến ánh mắt đau lòng của mọi người. Đổ hết thịt đã được cắt lát mỏng trên thớt vào trong chậu. Mở một túi bột ngô rắc lên. Hơi thở đau lòng lập tức càng lớn hơn. Hầu như người hàng xóm nào cũng nhìn Thủy Lang với ánh mắt không hài lòng. Nhìn hành động của cô, mọi người đều nghĩ rằng cô đang làm loạn. Hầu như không ai tin tưởng rằng cô có thể làm ra được những món ăn ngon. Làm bậy, thật sự là làm bậy. Lão Du Điều không còn cách nào khác đành phải đem con gà đưa lên trên thớt gỗ. Nghe theo sự chỉ dẫn của Thủy Lang, gỡ toàn bộ thịt gà, da gà ra khỏi xương, sau đó cắt thành từng miếng nhỏ. Nhìn miếng thịt lớn vốn có thể ăn rất ngon lại bị lãng phí như vậy. Đau lòng đến mức suýt rơi nước mắt, trong bầu không khí tràn đầy oán hận đối với Thủy Lang này. Có ba giọng nói hoàn toàn trái ngược, Tam Nha tay trái cầm cái bánh xốp hình con bướm mà cô bé không nỡ ăn ở, tay phải cầm cuốn sách ảnh. Đứng trước mặt một đám trẻ đang ghen tị với mình, mợ nhỏ của tôi nấu cái gì cũng ngon, đó là điều chắc chắn, không cần phải nói. Nhị Nha lấy từ trong túi ra những hạt sữa mạch nha, nhét hết vào trong miệng trước mặt nhóm tiểu bá vương, nhai một cách thỏa mãn. Bọn trẻ cho tới bây giờ chưa từng ăn như vậy, con mắt hâm mộ tơi đỏ hoe, Nước bọt chảy xuống cổ. Tôi không tin, mợ nhỏ của cậu căn bản không biết nấu ăn. Đều là lãng phí đồ ăn thôi. Thịt đắt như vậy, bố tôi nói tất cả phụ nữ bại gia sẽ nấu ra đồ ăn cho lợn. Nói bậy, trước kia đại nha không dám nói chuyện với những đứa trẻ này. Bây giờ nghe thấy bọn họ nói xấu mợ nhỏ, cô bé chẳng những dám lên tiếng mà còn lập tức phản bác. Mợ nhỏ của tôi sẽ không lãng phí đồ ăn. Mợ ấy quý đồ ăn nhất. Mợ ấy chắc chắn mới có thể làm. Nếu các người không tin thì cứ chờ xem. Cách chương.